Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Mình là Charlie, đem đến những giây phút thư giãn cho bạn, cho tôi, cho chúng ta. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Sự Ý Lại Nguy Hiểm, tác giả Kim Cương Quyển, diễn đọc Charlie, thể loại hiện đại, phong ngữ sủng, happy ending. Nhân vật chính: Ninh Quân Diêm, công chiếm hữu, cố chấp quá khứ. Trần Vận Thành, thụ dịu dàng tốt bụng. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 73. Hôm sau, Trần Vận Thành quay về gian hàng khá muộn. Lúc anh về thì gian hàng đã mở cửa, Thập Bằng đang đứng chuyển hàng ở cửa. Thấy Trần Vận Thành, cậu chàng chào. Anh Hạnh. Trần Vận Thành cười với cậu. Thập Bằng tò mò hỏi. Tối qua anh ngủ ngoài hả? Trần Vận Thành thản nhiên đáp. Ừ. Thập Bằng cũng không thấy có gì lạ. Ồ một tiếng rồi tiếp tục chuyến hàng. Trần Vận Thành vừa đi vừa xoa bả vai cứng cọng của mình. Tối qua bị xích vào đầu giường lâu quá. Sáng nay vừa tỉnh dậy, anh đã khó chịu vì xương khớp cứng đờ. Anh chợt cảm thấy mình có tuổi rồi, mắng thầm Ninh Quân Diên trong lòng. Trần Vận Thành vào phòng đúng lúc Quan An Lâm ra khỏi nhà vệ sinh. Y nhìn anh mà không nói gì. Trần Vận Thành cúi người tìm sạc điện thoại trên giường. Cắm sạc xong, anh nói với Quan An Lâm. Lát nữa anh gọi điện cho anh Tôn, xem tối nay có thể hẹn anh ấy đi ăn cơm không? Cậu đi với anh chứ? Giọng Quan An Lâm lạnh như băng. Tối nay không đi xỏa với đàn ông hả? Trần Vận Thành quay sang nhìn Y, xoay vai. Mấy ngày tới không muốn gặp anh ấy. Quan An Lâm để ý động tác của anh. Vậy sao thế? Trần Vận Thành không trả lời. Lát sau thấy mặt anh ửng đỏ, Quan An Lâm hiểu ra ngay. Vừa ngạc nhiên, vừa tức giận. Y nghĩ chắc chắn anh đã làm mấy chuyện đội phong bại tổ. Trần Vận Thành không muốn cạch mặt Ninh Quân Diên thật. Nhưng mấy ngày nay anh thật sự rất bận. Sau khi ăn cơm với Tôn Thất Lượng và mấy đại lý bán rượu mà ông giới thiệu, họ đều khuyên anh nên cẩn thận với việc trở thành đại lý của nhãn hiệu nhỏ. Sợ nhập hàng về rồi lại không bán được. Tôn Thất Lượng nói chuyện với anh rất lâu. Ông khuyên anh nhập số lượng nhỏ về bán thử xem sao. Có thể bày trong gian hàng. Khi nào khách tới thì quảng cáo một chút. Chừng nào khách qua lại mua tiếp, hẳn cần nhắc đến việc chính thức nhập số lượng lớn. Sau khi reset, Trần Vận Thành làm theo ý kiến của Tôn Thất Lượng. Nhập số lượng nhỏ về bán thử trước. Anh chắc trụ vào bình thủy tinh, tặng cho khách đến mua hàng họ nếm thử. Và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Lúc Trần Vận Thành tiếp tục nhập hàng, chủ hãng rượu khuyên anh ký kết trở thành đại lý cấp 1. Anh hơi dao động, hỏi giá cả, cần nhắc đến việc vay ngân hàng. Đây là chuyện tương đối khó khăn với Trần Vận Thành. Mặc dù số tiền không lớn, nhưng anh chưa đủ hạn mức tín dụng và cũng chẳng có tài sản cá nhân nên không thể vay thế chấp. Tôn Thất Lượng kể tên mấy chỗ cho vay ngoài, nhưng khuyên Trần Vận Thành không nên đến đó. Vì mấy cơ sở ấy toàn cho vay tín chấp, có rủi ro cao, do vậy lãi suất rất cao, không khác gì đám cho vay nặng lãi. Thấy Trần Vận Thành khó khăn, Tôn Thất Lượng nói với anh. Hay là thế này đi, tôi sẽ dựa theo thu nhập tháng vừa rồi, trả trước cho cậu một năm tiền lương, đến cuối năm ta sẽ tính sau. Trần Vận Thành ngây người. Làm thế sao được? Anh không nhận tiền lương cố định, mỗi tháng lương của anh được tính dựa trên doanh thu. Đâu ai biết sau này việc làm ăn của gian hàng sẽ thế nào. Tôn Thất Lượng làm vậy, chẳng khác gì cho anh vay tiền mà không màng lợi nhuận. Sau đó để anh trả dần từng tháng. Được chứ sao không? Lần trước bác sĩ nên giúp đỡ, tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cậu ấy. Biết cái gì cậu ấy cũng không nhận. Tôi biết quan hệ của hai người rất tốt. Cậu giúp tôi nghĩ cách trả nợ ân tình cho cậu ấy là được. Trần Vận Thành chẳng biết trả lời thế nào. Tôn Thất Lượng chuyển khoản luôn hơn 100.000 tệ cho anh, nhưng chưa đủ. Trần Vận Thành vẫn phải nghĩ cách kiếm nốt số tiền còn lại. Quan An Lâm biết Trần Vận Thành cần tiền, bèn nói. Anh đi tìm người đàn ông của anh đi, anh ta giàu như thế cơ mà. Trần Vận Thành bưng hộp cơm, lạnh lùng nhìn y. Nhìn tôi làm gì? Tôi nói sự thật thôi. Anh từng vay tiền anh ấy vì chuyện của Chu Ngạn, đến giờ vẫn chưa trả hết, sao anh có thể vay tiếp được? Quan An Lâm và một hơi, ăn hết suất cơm rồi để hộp rỗng bên chân. Y châm thuốc lá, rít một hơi thật sâu, sau đó nói. Anh nghĩ thế nào? Nghĩ thế nào là sao? Thì hai người đều là đàn ông, không thể kết hôn, không bao giờ trở thành người một nhà. Vì thế ngay cả tiền nong cũng phải tính toán rạch ròi, đúng không? Trần Vận Thành mất hết cả hứng ăn, nhưng chẳng muốn lãng phí nên ăn nốt chỗ cơm còn lại. Phòng má nhai một hồi, nuốt xuống rồi bảo. Dù anh ấy là phụ nữ thì anh cũng không tiêu tiền của anh ấy được. Quan An Lâm gãi đầu. Tôi cứ tưởng anh mới là phụ nữ. May mà Trần Vận Thành đã nuốt hết cơm. Nếu không, anh sẽ phun cơm đầy mặt Quan An Lâm cho mà xem. Anh nhìn y với ánh mắt bực bội. Quan An Lâm vội nói. Tôi chỉ hình dung mối quan hệ của hai người thôi. Một người đóng vai nam, một người đóng vai nữ được còn gì. Tôi có biết nói thế nào cho phải đâu. Anh lườm tôi làm gì chứ? Cậu câm miệng giùm đi. Quan An Lâm thôi lấn cấn vụ nam nữ, nói tiếp. Tôi nghĩ nếu hai người thật sự tính ở với nhau thì cần gì tính toán chi ly. Anh đâu có định quỵt tiền anh ta luôn, sao phải ngại mở lời. Nếu tôi có 100.000, tôi sẽ cho anh vay mà chẳng cần viết giấy vay nợ. Ra là bấy lâu nay mối quan hệ của anh với anh ta còn chưa gắn bó bằng tôi. Ngay cả anh Tôn cũng cho anh vay rồi đấy thôi. Trần Vận Thành trầm mặt một hồi, nói. Không phải thế. Anh cầm hai hộp cơm dưới đất lên, định vứt vào thùng rác. Vừa mới đi được vài bước thì nhận được điện thoại của Long Triển Vũ. Có vẻ như anh ta khá bận, giọng nói lộ rõ sự gấp gáp. Chắc tạm tuần sau vụ án của Chu Ngạn sẽ được xét xử. Trần Vận Thành hơi ngạc nhiên. Nhanh như thế hả? Anh cứ tưởng phải mất ít nhất nửa năm. Vụ đồng phạm trộm xe kết án rồi, bên đó gửi thẳng bản án răng luôn. Tuy có ý giết người, nhưng cậu ta tự đến đầu thú. Hành thật khai báo toàn bộ, cho đến giờ vẫn có thái độ ăn năn hối lỗi tốt, nên xử án nhanh lắm. Long Triển Vũ không kịp nghe Trần Vận Thành đáp lời, chỉ vội nói. Tôi có việc, cướp máy nhé. Trần Vận Thành chưa kịp cảm ơn đã nghe thấy tiếng báo cuộc gọi kết thúc. Anh quay lại nhìn Quan An Lâm. Y vẫn đang thưởng thức điếu thuốc sau bữa cơm, ngẩng đầu nhìn anh. Sao thế? Vụ án của Chu Ngạn sang tuần được thẩm tra xử lý rồi. Quan An Lâm lạnh nhạt, ờ một tiếng, rồi nói thêm. Xử lý sớm thì tốt. Trần Vận Thành vứt hộp cơm vào thùng rác, quay lại thì thấy Quan An Lâm vẫn ngồi hút thuốc ở cửa gian hàng. Hay là anh vòng ra sau một cái cột, gọi điện cho Ninh Quân Diên. Tối nay Ninh Quân Diên không phải trực. Lúc nhận điện thoại, xung quanh hắn rất yên tĩnh. Hắn trầm giọng gọi. Vận Thành. Anh đang đâu thế? Vẫn đang ở viện, chưa tan làm. Nhớ tôi hết. Trần Vận Thành cong môi, nói. Em nhớ anh rồi. Thế tôi đến đón em. Đỡ. Lúc quay lại chỗ Quan An Lâm, Trần Vận Thành cúi đầu nói với y. Tối nay anh phải ra ngoài. Quan An Lâm ngẩng lên, nhíu mày nhìn anh. Cuối cùng y khuyên. Anh thử vay tiền anh ta xem. Trần Vận Thành không trả lời. Ngồi trên giường trong phòng ngủ của Ninh Quân Diên, Trần Vận Thành lắc lư sợi dây xích đầu giường. Bây giờ anh chẳng có cảm giác gì khi nhìn thấy cái còng tay bột da này nữa. Trần Vận Thành biết Ninh Quân Diên còn đặt làm cho mình một cái xích cổ. Cất trong ngăn kéo tủ đầu giường, đặt cùng chiếc nhẫn hắn dùng để cầu hôn anh lúc trước. Đối với Trần Vận Thành, khi quen rồi, đều những thứ này chỉ để tăng thêm cảm xúc. Ninh Quân Diên tuyệt đối sẽ không cưỡng ép hay làm tổn thương anh. Lúc Trần Vận Thành oán trách vì đau mỏi vai, hắn sẽ kiên nhẫn mát xa vai cho anh, sau đó tháo còng, để anh vòng tay qua đầu mình, còn hắn nhẹ nhàng ôm lấy vai anh. Ninh Quân Diên ra khỏi phòng tắm mà không mặc quần áo, trèo lên giường, ôm hôn Trần Vận Thành. Anh cũng ôm lại, say mê sự dịu dàng của hắn, nhưng vẫn hơi phân tâm. Ninh Quân Diên hỏi, sao thế em? Sang tuần vụ án của Chu Ngạn tiến hành thẩm vấn rồi. Ninh Quân Diên nằm trên giường, để Trần Vận Thành gối đầu lên vai mình. Ngón tay hắn khẽ ve vuốt mặt vào cổ anh, hắn nói, em muốn đi dự phiên tòa không? Muốn, em từng nói với bạn gái của cậu ấy là khi nào xét xử sẽ đón cả hai mẹ con họ đến đấy. Được đưa trẻ con vào tòa án hả? Trần Vận Thành ngẩng đầu nhìn hắn. Em cũng không biết nữa. Ninh Quân Diên mân mê vành tay Trần Vận Thành. Anh hơi ngẩng đầu, chủ động hôn hắn. Lúc hai người tách nhau ra, Ninh Quân Diên bảo, tôi đi với em. Hết chương 73. Chương 74. Phiên tòa xét xử Chu Ngạn bắt đầu vào 10 giờ sáng thứ tư. Trước đó, Trần Vận Thành phải đi đón Cố Giao Gia, rồi lái xe gần 2 tiếng đồng hồ mới tới tòa án. Nếu không muốn xuất phát từ lúc sáng sớm, họ phải đến quê Cố Giao Gia ở một đêm, sáng hôm sau đi đón cô. Trần Vận Thành thì thoải mái, không có vấn đề gì. Nhưng thời gian của Ninh Quân Diên rất quý giá. Để có thể dự phiên tòa với anh, hắn đã phải xin nghỉ phép và điều chỉnh lịch trực. Cứ nghĩ đến việc đó là Trần Vận Thành lại cảm thấy có lỗi với Ninh Quân Diên. Hắn đã lặn lội mấy chuyến với anh vì chuyện của Chu Ngạn. Nhưng Trần Vận Thành vẫn cầm lòng chẳng đặn, muốn ỷ lại vào Ninh Quân Diên. Có lẽ vì từ bé đến giờ, có quá ít người mà anh có thể dựa dẫm hay ỷ lại. Nên lúc này đây, anh rất mong hắn sẽ ở bên cạnh mình. Thứ ba, hai người lên đường muộn hơn so với dự kiến một chút. Vì tối hôm trước Ninh Quân Diên phải trực, gần sáng thì có một ca phẫu thuật cấp cứu. Thế nên đến buổi chiều, hắn mới lái xe tới đón anh. Trần Vận Thành đang bàn giao công việc cho Ngô Hiếu Châu ở gian hàng. Thấy Ninh Quân Diên đến, anh vội nói với hắn. Chờ em 2 phút. Sau đó, anh vào phòng trong lấy đồ đạc mình chuẩn bị từ trước. Quan An Lâm ngồi trên ghế đẩu ngoài cửa gian hàng chơi điện thoại. Thấy Ninh Quân Diên đến thì đứng dậy, đi về phía hắn. Trần Vận Thành xếp lại đồ rồi đeo ba lô lên, ra ngoài bỏ mấy chai nước lọc vào túi ni lông. Lúc xách đồ đi tới cửa gian hàng, anh thấy Quan An Lâm đang nói chuyện với Ninh Quân Diên. Nhưng khi anh tới gần thì y không nói gì nữa, chỉ bảo với anh. Đi đường cẩn thận. Hai người nói gì thế? Trần Vận Thành nghi hoặc. Quan An Lâm đá. Tôi hỏi anh ta có muốn hút thuốc không? Trông anh ta có vẻ không ổn lắm. Nghe vậy, Trần Vận Thành quay sang nhìn Ninh Quân Diên. Gương mặt hắn tiều tụy thấy đỏ. Tối qua trực, rạng sáng thì phải làm phẫu thuật. Bây giờ chắc chắn hắn đang mệt rã rời. Để em lái xe. Trần Vận Thành nói với Ninh Quân Diên. Lần này hắn không từ chối, gật đầu bảo. Tôi ngủ một lát. Trần Vận Thành lái xe vào đường cao tốc ra khỏi thành phố. Ninh Quân Diên ngã lưng ghế phụ ra nằm chợp mắt. Trong xe mở nhạc thư giãn, Trần Vận Thành chỉnh âm lượng rất nhỏ, tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn. Anh chợt nhớ tới lần trước, lúc lái xe về quê Chu Ngạn. Ninh Quân Diên cầm lái suốt cả chặng đường, còn anh thì ngủ miết. Lúc đó hai người vẫn chưa hẹn hò. Bấy giờ anh chỉ nghĩ đến chuyện có tìm được Chu Ngạn hay không. Trên đường, Trần Vận Thành ghé một trạm dừng nghỉ để đi vệ sinh. Lúc xuống xe, anh hơi phân vân không biết có nên gọi Ninh Quân Diên dậy không. Nhưng thấy hắn ngủ say nên lại thôi. Hôm nay không phải cuối tuần hay kỳ nghỉ lễ, nên trạm dừng trên đường cao tốc khá vắng vẻ. Bãi đổ rộng thênh thang, chỉ lác đác vài chiếc xe. Một cơn gió thổi qua, Trần Vận Thành rùng mình vì lạnh. Mấy năm nay hình như mùa xuân ngày càng ngắn. Đông vừa qua, trời mới đây hắn còn lạnh, thoáng cái đã vào hè ngay được. Như thể một năm chỉ còn lại hai mùa đông và hè dài đằng đẵng. Lúc ra khỏi nhà, Trần Vận Thành mặc một chiếc áo phông cộc tay và khoác thêm áo dài tay bên ngoài. Anh ngoái đầu nhìn Ninh Quân Diên, nhẹ nhàng quay vào xe, cởi áo khoác của mình đắp lên cho hắn, rồi mặc mỗi áo phông cộc tay xuống xe. Khi đi vệ sinh về, anh nhìn qua cửa sổ, hình như thấy Ninh Quân Diên hơi cử động. Thế là anh mở cửa bên ghế phụ, khẽ hỏi hắn. Anh dậy rồi đó hả? Ninh Quân Diên chậm chậm mở mắt, chớp chớp mấy cái. Sau khi thấy Trần Vận Thành, hắn vươn hai tay ra. Vợ ơi, ôm. Trần Vận Thành phì cười, tỏ ra chán ghét. Dở thôi. Dù nói vậy, nhưng thấy xung quanh không có ai, anh vẫn ôm lấy hắn. Có muốn đi vệ sinh không? Không đi. Hắn cúi đầu nhìn, hai cái áo khoác đắp trên người mình, thì cầm nó, choàng qua vai anh. Trần Vận Thành định từ chối. Lúc anh ngủ sẽ bị lạnh. Không lạnh. Ninh Quân Diên mặc lại áo cho Trần Vận Thành, kiên nhẫn kéo khóa lên. Lạnh thì mở điều hòa được mà. Thế mình đi tiếp nhé. Ninh Quân Diên gật đầu. Để tôi lái. Không được. Trần Vận Thành phản đối. Anh đã mệt thế rồi mà còn lái xe. Em có mệnh hệ gì thì phải làm sao? Nói rồi, anh đóng cửa bên ghế phụ, vòng ra ngồi vào ghế lái. Ninh Quân Diên dựng ghế lên, lấy chai nước uống một ngụm rồi cất đi. Sau khi Trần Vận Thành khởi động xe, hắn mới nói. Tôi sẽ không để em có mệnh hệ gì đâu. Ở bên cạnh tôi, em không cần sợ gì hết. Nếu gặp phải nguy hiểm thật, tôi sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ cho em. Trần Vận Thành chậm chậm lái xe ra khỏi bãi đổ. Nghe vậy thì đạp phanh, quay sang nhìn hắn. Đừng có nói mấy câu kiểu đó. Tôi nguyện làm tất cả mọi thứ vì em. Thế nên sau này, em cũng không được khước từ yêu cầu của tôi. Trần Vận Thành nhả phanh ra, cảm thấy Ninh Quân Diên phiền chết đi được. Vừa mới dứt lời yêu, đã nói linh tinh, làm anh đang cảm động thì chân hững. Cuối cùng, anh lườm hắn một cái. Chọc tối, hai người đến thị trấn quê của Cố Giao Gia. Trần Vận Thành đã liên lạc trước, cô đòi đón họ bằng được, nhưng anh viện cớ từ chối. Chỉ nói là sáng mai tới đón hai mẹ con. Trên đường, họ ghé vào một quán ăn có vẻ sạch sẽ, rồi lái xe đến nhà nghỉ mình đã đặt trước. Trần Vận Thành đặt phòng hai giường đôi, bởi nghĩ rằng lái xe cả ngày sẽ rất mệt. Đặt phòng này sẽ giúp cả hai được nghỉ ngơi tốt hơn. Nhưng lúc nhận phòng, Ninh Quân Diên tỏ vẻ không hài lòng, yêu cầu Lễ Tân đổi thành phòng một giường đôi. Trần Vận Thành ghé tai hắn, khẽ nói. Anh không muốn nghỉ ngơi hẳn hoi hết. Ninh Quân Diên bình tĩnh nói. Ôm em ngủ ngon hơn. Trần Vận Thành hơi ngượng, thấy cô Lễ Tân vẫn đang đợi họ quyết định. Anh bèn nói. Đổi đi. Nhưng đến một căn phòng lạ lẫm, Ninh Quân Diên và Trần Vận Thành cùng nằm trên một chiếc giường. Hiển nhiên không phải để ôm nhau ngủ cho ngon rồi. Trần Vận Thành cũng bị hắn làm sao động. Anh ôm lấy vai hắn, ngửa đầu hỏi. Không mệt hả? Tôi ngủ có chiều nay rồi. Nhưng em lái xe có chiều nay. Ninh Quân Diên kề sát tai anh. Thế em nghĩ đi, bây giờ để tôi lái. Sau khi thân mật, Trần Vận Thành không động đậy nói. Ninh Quân Diên ôm anh vào lòng. Lấy khăn tắm vắt ở đầu giường, lau qua dấu vết trên người anh. Trần Vận Thành ngẩng đầu nhìn trần nhà. Tự dưng muốn hút thuốc ghê. Có hại cho sức khỏe. Anh quay sang nhìn hắn. Buông thả dục vọng thì tốt hả? Ninh Quân Diên nhìn thẳng vào đôi mắt anh, bình tĩnh nói. Kiềm chế cũng có hại. Trần Vận Thành bật cười. Ninh Quân Diên trẻ tóc mái anh ra. Tóc Trần Vận Thành đã dài hơn một chút. Hắn có thể luồn tay vào tóc anh. Ninh Quân Diên vuốt ve phần trán đẫm mồ hôi. Thế nên, nếu em muốn thì nói với tôi. Trần Vận Thành chỉ cười, không so đo với hắn xem ai thích thân mật. Ninh Quân Diên nói tiếp. Không chỉ về nhu cầu của cơ thể, những nhu cầu khác cũng phải nói cho tôi biết. Trần Vận Thành lấy làm lạ. Nhu cầu gì khác cơ? Ninh Quân Diên chống cằm, chậm rãi nói. Bây giờ em cần 100.000 tệ. Trần Vận Thành ngồi bật dậy, nghiêng người nhìn hắn, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nhưng anh lập tức hiểu ra, tức giận. Quan hàng lắm! Ninh Quân Diên nhớ mày. Đừng gọi tên thằng đàn ông khác trên giường của tôi. Trần Vận Thành chẳng đoái hoài đến hắn, chỉ hỏi. Có phải cậu ta nói với anh không? Lẽ ra em nên kiểm điểm lại bản thân chứ. Chuyện này phải để người khác nói cho tôi biết nữa. Trần Vận Thành thở dài. Em không thể vay tiền của anh được. Ninh Quân Diên vươn tay về phía anh. Lại đây. Làm gì? Trần Vận Thành hỏi vậy, nhưng vẫn dịch về phía hắn. Ninh Quân Diên ôm chặt lấy anh. Muốn vừa ôm, vừa nói chuyện. Trần Vận Thành tỏ vẻ bất lực. Thôi được rồi, vừa ôm, vừa nói chuyện vậy. Hết chương 74. Chương 75. Trần Vận Thành để Ninh Quân Diên ôm mình, nói. Em không thể vay tiền của anh nữa. Ninh Quân Diên hôn lên tóc anh. Trần Vận Thành nói tiếp. Số tiền này dùng để đầu tư kinh doanh, khác với lần trước là dùng để cứu người. Em thấy không cần thiết lắm. Em sẽ đi từ từ. Chỉ cần cố gắng chút nữa thôi là em kiếm được tiền rồi. Ninh Quân Diên cọ má vào đỉnh đầu anh. Có vẻ hắn rất thích cử chỉ thân mật này. Thế tôi kiếm tiền để làm gì? Hả? Trần Vận Thành nhìn hắn đầy nghi hoặc. Gì cơ? Muốn kiếm tiền nuôi vợ. Nghe vậy, anh phì cười. Em đâu cần anh nuôi. Thế em thừa nhận là vợ của tôi rồi hết. Trần Vận Thành chỉ cười, không nói gì. Ninh Quân Diên lại bảo. Vậy em nuôi tôi đi. Tôi đưa tất cả tiền của tôi. Sau này có cái gì, em cũng mua cho tôi. Bây giờ anh thích cái gì? Nếu mua được, em sẽ mua cho anh. Không cần anh phải đưa tiền cho em. Ninh Quân Viên trầm mặt một hồi, nói: Em không thấy như thế bất công hết. Sao lại bất công? Ninh Quân Viên nâng cầm Trần Vận Thành, buộc anh ngẩng đầu nhìn mình. Hắn nghiêm mặt: Em cảm thấy tôi có thể tiêu tiền của em, nhưng em đã không thể tiêu tiền của tôi. Địa vị của hai ta trong lòng em có đang ngang hàng không? Trần Vận Thành ngẫm nghĩ một hồi, trả lời thành thật: Đâu phải vậy. Bây giờ thứ em cần không phải là tiền tiêu vặt để chi tiêu hàng ngày. Làm kinh doanh ắt sẽ gặp rủi ro cao. Số tiền em đem đi đầu tư chưa chắc đã lấy lại được. Ai nói xem, sao em có thể lấy tiền của anh đi mạo hiểm đây? Vả lại, em vẫn đang nợ tiền của anh mà. Chi tiêu hàng ngày em không chịu dùng tiền của tôi. Nhà em cũng không ở, quần áo em cũng chẳng cần. Thế em coi tôi là gì? Giọng của Ninh Quân Viên hơi lạnh lùng, hình như hắn giận thật. Trần Vận Thành muốn ngồi dậy, anh đẩy tay Ninh Quân Viên, vừa tách ra được thì lại bị hắn ôm vào lòng. Ninh Quân Viên kỳ chặt lấy anh, lạnh lùng nói: Chạy cái gì? Trần Vận Thành đành phải để hắn ôm tiếp. Em rất nghiêm túc với mối tình này, anh đừng nói em thế. Có lẽ vì quá nghiêm túc nên đôi khi em cũng không biết nên làm sao cho phải. Nói rồi, anh ngẩng đầu nhìn hắn. Anh luôn lo sợ rằng nếu mình không xử lý chu toàn một số việc, sẽ có ngày nó ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa mình và Ninh Quân Viên. Thấy Trần Vận Thành nhìn mình hồi lâu, Ninh Quân Viên cụp mắt, ánh nhìn dịu dàng hơn hắn. Thế em định làm gì để kiếm được số tiền này? Tìm chỗ cho vay thôi, để em nghĩ thêm cách. Chỗ nào cho vay? Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính gì đó. Anh vẫn đang tìm hiểu về các tổ chức tài chính, xem chỗ nào uy tín. Hay em thử vay thế chấp? Trần Vận Thành lấy làm lạ. Thế chấp bằng gì bây giờ? Em không có gì đem đi thế chấp được cả. Ninh Quân Viên nâng mặt anh lên ngắm nghía, rồi lật chăn ra nhìn bên trong. Hai người đều không mặc quần áo. Trần Vận Thành vội kéo chăn lại, sau đó nghe hắn nói: Thế chấp bằng cơ thể của em. Trần Vận Thành vừa tức vừa buồn cười. Cơ thể em chỉ đáng giá 100.000 tệ thôi hả? Ninh Quân Viên bình tĩnh đáp: Ngoài tôi ra thì không ai thèm cả. Trần Vận Thành ấm ức: Chưa chắc nhé. Ninh Quân Viên đột nhiên trở mình đè lên người anh. Hắn nói bằng giọng âm u, lạnh lẽo: Không có gì là chưa chắc cả, em đừng hòng nghĩ. Trần Vận Thành mỉm cười nhìn hắn. Đừng làm rộn. Ninh Quân Viên thả lỏng người, không đè lên Trần Vận Thành nữa. Em lấy cơ thể em đi thế chấp cho tôi sẽ đưa em tiền. Tôi không cần cố, cũng kiếm được 100.000 tệ. Em muốn bao nhiêu, tôi đưa em bấy nhiêu. Trần Vận Thành ôm hắn, đột nhiên thấy lòng mình chua xót. Thôi, chỉ trong lòng anh, em mới đắt giá như thế. Quyết định thế nhé. Anh để em cân nhắc đó. Sáng hôm sau, hai người dậy rất sớm. Ninh Quân Viên cầm lái, họ cùng nhau đi đón hai mẹ con Cố Giao Gia. Sau đó, đến tòa án ở quê Chu Ngạn. Lúc tới nơi, phiên tòa vẫn chưa bắt đầu. Cố Giao Gia bế con định đi vào thì bị cảnh sát ngăn lại, nói rằng trẻ em không được vào. Cô khó xử, xin cảnh sát như không được. Ninh Quân Viên bỗng bảo: Cô đưa bé cho tôi, hai người đi vào đi. Nghe thế, Cố Giao Gia quay lại nhìn hắn. Trần Vận Thành nói với cô: Để anh ấy trong bé đi, hai chúng ta vào dự. Cố Giao Gia không còn lựa chọn nào khác, đưa con cho Ninh Quân Viên trông. Bé tự dưng thấy mình được một người đàn ông lạ mặt bế, lập tức khóc òa lên. Ninh Quân Viên nhíu mày, tỏ ra bối rối. Trần Vận Thành thấy vậy bèn hỏi: Có được không thế? Ninh Quân Viên gật đầu. Cố Giao Gia dỗ bé một lúc, nghe thông báo phiên tòa sắp bắt đầu. Cô mới đi vào tìm chỗ ngồi với Trần Vận Thành. Lúc được cảnh sát dẫn ra, Chu Ngạn nhìn về phía họ, ánh mắt lộ rõ sự kích động. Nhưng ngay sau đó, cậu ta quay lưng đi, đứng ở vị trí của bị cáo. Đã mấy tháng trời Trần Vận Thành chưa gặp Chu Ngạn. Tóc cậu ta bây giờ ngắn ngủn, bị giam trong tù lâu như thế. Cậu ta lại trắng và béo hơn một chút so với trước kia. Cố Giao Gia ngồi cạnh Trần Vận Thành, nhìn bóng lưng của Chu Ngạn, đôi mắt hoe đỏ. Xuyên suốt phiên tòa, bầu không khí đều trầm lắng. cơ quan hỗ trợ pháp lý chỉ định luật sư cho Chu Ngạn, nhưng vì cậu ta đã nhận tội, nên luật sư chỉ cố gắng giúp cậu ta được giảm nhẹ án phạt hết mức có thể. Giữa phiên tòa, Trần Vận Thành ra ngoài một lần, anh thấy Ninh Quân Diên ngồi ở ghế dài bên ngoài, đôi mắt không chứa bất cứ cảm xúc gì. Bé con đang gối đầu lên đùi hắn, ngủ ngon lành. Ngủ rồi hả? Trần Vận Thành đi đến bên hắn, khẽ hỏi. Ninh Quân Diên ngẩng đầu lên, trả lời. Ừ. Trần Vận Thành đột nhiên tò mò về suy nghĩ của hắn. Anh thấy trẻ con có đáng yêu không? Không. Ninh Quân Diên chẳng cần nghĩ đã đáp ngay. Trần Vận Thành đưa tay cho hắn. Anh không muốn có con một chút nào hết. Ninh Quân Diên nắm tay anh, nâng lên môi hôn. Không cần, có em là đủ rồi. Phiên tòa kéo dài đến trưa thì nghỉ một tiếng. Buổi chiều mới có phán quyết. Chu Ngạn bị kết tội cố ý giết người và trộm cắp, kết án 15 năm tù. Cậu ta tuyên bố sẽ không kháng cáo. Lúc này, Cố Giao Gia đứng bật dậy. Cô ra khỏi phòng xét xử, bế con, định đi vào nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Thế là cô gọi thật to tên của Chu Ngạn. Chu Ngạn ngoái đầu, Cố Giao Gia vừa khóc vừa nói. Em nhìn con trai anh này. Cảnh sát lập tức đưa Cố Giao Gia ra ngoài. Trần Vận Thành thấy Chu Ngạn khóc đầy đau đớn, đôi mắt anh cũng đỏ hoe. Anh đợi đến khi cậu ta bị cảnh sát đưa đi mới đứng dậy rời đi. Bên ngoài phòng xét xử, Cố Giao Gia bế con ngồi trên băng ghế dài khóc trừng trước. Ninh Quân Diên đứng bên cạnh bình tĩnh đưa giấy ăn cho cô. Cố Giao Gia nhận lấy, không thể nói trọn câu cảm ơn. Trần Vận Thành đi đến chỗ Ninh Quân Diên, hắn nhìn anh đưa cả gói giấy ăn. Cần không? Không cần. Trần Vận Thành nhích lại gần Ninh Quân Diên hơn, khẽ chạm vào tay hắn, rồi bị đối phương nắm chặt lấy. Họ đợi đến khi Cố Giao Gia bình tĩnh lại mới rời đi. Lái xe 2 tiếng đồng hồ đưa cô về nhà. Lúc chào tạm biệt, chỉ có Trần Vận Thành xuống xe. Ninh Quân Diên vẫn ngồi yên trên ghế lái. Cố Giao Gia bế đứa con đã ngủ say, nói với Trần Vận Thành. Anh Thành, cảm ơn anh. Trần Vận Thành lắc đầu, anh thoáng ngập ngừng rồi hỏi. Nếu tiện thì em có muốn đưa con đi thăm Chu Ngạn không? Em không biết nữa, anh thấy làm thế có tốt cho con không? Trần Vận Thành không trả lời được câu hỏi này. Chu Ngạn là bạn anh, theo góc nhìn của mình, anh sẽ thiên về phía Chu Ngạn nhiều hơn một chút. Anh biết chắc chắn cậu ta rất muốn con mình đến thăm, nhưng chẳng biết liệu làm thế có tốt cho đứa bé hay không? Em cứ cân nhắc đi, dù sao em cũng là mẹ của bé mà. Cố Giao Gia gật đầu, sau đó hỏi. Anh Thành, có phải anh với bác sĩ Ninh? Sao cơ? Cô cười khẽ. Không có gì, cảm ơn hai anh đã đến đón em. Bây giờ các anh về luôn hả? Ngày mai bác sĩ Ninh còn phải đi làm. Thế hai anh đi đường cẩn thận nhé. Khi nào về đến nơi thì nhắn tin cho em. Đỡ. Trần Vận Thành nói rồi đi lùi, vẫy tay chào Cố Giao Gia. Sau đấy, anh quay lại mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, nói với Ninh Quân Diên. Đây thôi. Hết chương 75. Chương 76. Hôm sau, Ninh Quân Diên chuyển khoảng 100.000 tệ cho Trần Vận Thành. Trước khi chuyển, hắn còn chẳng gọi điện, không cho anh cơ hội từ chối. Thấy tin nhắn báo nhận tiền của ngân hàng, Trần Vận Thành ngồi ngay người ở cửa gian hàng. Mãi một lúc sau, anh mới gọi điện cho hắn. Ninh Quân Diên! Hả? Hắn đứng cạnh quầy trực của y tá, vừa xem bệnh án của bệnh nhân, vừa nghe điện thoại. Em thế chấp mình cho anh. Ngón tay sạch sẽ của Ninh Quân Diên dừng động tác lật trang giấy. Thế em chuyển về nhà tôi đi. Y tá đang cầm cuội ghi chép trong quầy ngẩng phắt lên, tròn mắt nhìn Ninh Quân Diên. Rồi lại vội vã cúi đầu xuống. Trần Vận Thành nói, cho em thêm một ít thời gian, em đảm bảo với anh là nhanh thôi. Nhanh là chừng nào? Sắp tới có lẽ em sẽ bận lắm. Nếu đã làm thì em muốn làm tốt nhất có thể. Khi nào em đủ khả năng để trả lại tiền cho anh, chúng mình sẽ sống chung với nhau, có được không? Thế đâu có gọi là thế chấp cho tôi, em chỉ thích dỗ ngọt tôi thôi. Lúc này, một y tá khác đi vào, kéo ghế ra ngồi xuống. Nghe Ninh Quân Diên nói chuyện, cô lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn kỹ gương mặt hắn, xác nhận đúng là hắn chứ không phải là ai khác. Ninh Quân Viên lại hỏi anh, nếu không kiếm đủ tiền thì sao? Trần Vận Thành cố kiềm nén sự xấu hổ, khẽ nói, thấy em vẫn là người của anh, đảm bảo sau này có đuổi cũng không đi, được chưa? Ninh Quân Viên im lặng giây lát, tôi muốn làm một bản hợp đồng, em ký tên đi. Nghe vậy, Trần Vận Thành phì cười. Anh thấy nó có tác dụng hả? Với người khác thì chưa chắc, nhưng với em chắc chắn có tác dụng. Em nhớ cho kỹ hôm nay, mình đã nói gì với tôi. Dứt lời, hắn gấp bệnh án lại, đưa cho y tá, rồi rời đi. Cô y tá cầm bệnh án, miệng nhanh hơn não, gọi hắn. Trưởng khoa Ninh! Ninh Quân Viên quay lại nhìn cô. Y tá đứng bên cạnh vội vàng huyết cô này. Cô mới bừng tỉnh, hỏi. Có cần xem bệnh án nữa không ạ? À? Nếu không cần thì để tôi cất đi. Ninh Quân Viên đáp. Cứ cất đi đã, chốc nữa tôi quay lại. Đến khi hắn đi rồi, hai cô y tá mới châu đầu vào nhau. Cả hai đều không giấu nổi sự kinh ngạc trên mặt. Bạn nãy cô gọi nấy làm gì hết? Tôi không biết, tự dưng thốt lên thôi. Anh ấy gọi điện cho ai thế? Bạn gái hả? Tôi chưa thấy ai bảo anh ấy có bạn gái cả. Sao tôi biết được? Tôi vừa đi vào mới nghe thấy, hết cả hồn. Cô có nghe thấy không? Ninh Quân Viên làm nũng cơ đấy, đáng sợ quá. Không biết bao nhiêu người sẽ thất tình đây. Thất tình cái gì chứ? Các cô cứ nói cho vui mồm chứ nào đã thấy ai theo đuổi anh ấy đâu. Yêu thầm thì cũng được gọi là thất tình chứ bộ. Tối hôm ấy, Trần Vận Thành nhận được đơn chuyển phát nhanh nội thành. Trong đó là hai bản hợp đồng. Ninh Quân Viên đã gọi hết tất cả những thứ xấu hổ mà anh nói chiều nay rồi in ra, bắt anh ký. Trần Vận Thành ngồi trên giường nhìn hợp đồng. Quan An Lâm sáng lại gần đến xem, anh vội vàng che đi. Cái gì thế? Quan An Lâm tỏ vẻ bất bình. Y chỉ nhìn thấy mấy chữ hợp đồng thế chấp gì đó, bèn hỏi. Anh thế chấp cái gì đó? Trần Vận Thành gấp hợp đồng lại, còn đút vào trong phong bì, nhét xuống dưới gối cho yên tâm. Cậu đừng quan tâm làm gì? Sau đó anh nói tiếp. Sắp tới anh phải đi một chuyến, cậu giúp anh trông coi việc kinh doanh nhé. Đi đâu? Đến nhà máy đồ. Trần Vận Thành bảo với Ninh Quân Viên là sắp tới sẽ rất bận, không phải nói suông. Dù sao anh cũng đã quyết định trở thành đại lý, nên sẽ có rất nhiều việc phải xử lý. Việc đầu tiên cần làm là phải dành ra 3 ngày để đến nhà máy sản xuất rượu ở ngoại tỉnh. Nhà máy rượu có quy mô nhỏ, nhưng môi trường và điều kiện sản xuất rất ổn. Hơn nữa vì nhỏ nên dễ bàn chuyện. Lúc Trần Vận Thành đưa ra đề nghị khi lấy hàng thì thay đổi cách đóng gói một phần hàng thành các chai nhỏ. Đối tác bảo có thể thương lượng được. Sau khi về, Trần Vận Thành bắt đầu tìm đến nhiều chuỗi nhà hàng lẩu kinh doanh tốt trong thành phố, gửi nhờ trụ ở đó để bán. Hứa hẹn rằng họ không cần trả phí và sẽ chia hoa hồng dựa theo số sản phẩm bán ra. Anh còn đặt làm biển quảng cáo với poster, muốn trưng trong nhà hàng để quảng cáo miễn phí. Ban đầu, anh vấp phải rất nhiều lời từ chối, thậm chí còn không gặp được chủ nhà hàng. Nhưng anh đâu có thời gian để chán nản, lập tức đến nhà hàng khác, tiếp tục mặt dày đàm phán hợp tác với chủ nhà hàng. Mới đầu, Tôn Quốc Lượng giới thiệu cho anh mấy người bạn mở nhà hàng lẩu khá thân thiết, để anh gửi rượu cho họ. Về sau, Trần Vận Thành mở rộng thêm phạm vi, tìm đến những tiệm ăn nhỏ và nhà hàng tầm trung. Vì kinh doanh dần dần khởi sắc, vấn đề duy nhất chính là quá mệt mỏi. Dù hồi nhỏ bị bố mẹ nuôi bắt đi ăn trộm, Trần Vận Thành cũng không thấy mệt bằng bây giờ. Dường như ngày nào anh cũng bận rộn đến tận khuya mới về. Đôi khi không có thời gian ăn cơm tử tế, mà phải mua miếng bánh mì bên đường ăn tạm. Ngoài ra, Trần Vận Thành còn phải tham gia rất nhiều bữa cơm xá giao. Anh vốn dĩ không hút thuốc, nhưng lâu ngày lại phát hiện ra mình bị nghiện thuốc lá. Có lần Trần Vận Thành đi xã giao về, uống nhiều rượu quá, xe taxi đưa anh về đến cổng trung tâm thương mại. Anh loạng choạng đi bộ một mình đến cửa gian hàng, mò mãi không thấy chìa khóa đâu. Anh dựa vào cửa cuốn, ngồi bệt luôn dưới đất, ngẩn ngơ ngước nhìn bầu trời. Đêm ở thành phố vắng bóng trăng và những vì sao, chỉ thấy một mảng đen thẳm, đặc quánh, không trong trẻo chút nào. Lát sau, Quang Lâm nghe thấy tiếng động bên ngoài bèn mở cửa hông nhỏ ra. Thấy Trần Vận Thành ngồi ngoài cửa. Anh không sao chứ? Y ngớ người, vừa hỏi vừa đỡ anh đứng dậy, đưa vào trong. Vừa vào phòng, Trần Vận Thành chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Quang An Lâm tỏ vẻ chán ghét, mở cửa sổ ra cho tản bớt mùi rượu. Sau đó, châm điếu thuốc khiến không khí trong phòng càng ngột ngạt hơn. Y tựa vào cửa, hỏi, liều mạng thế để làm gì? Trần Vận Thành nôn xong, lấy nước lạnh rửa mặt, nói không rõ lời. Mẹ! Có đứa nào làm gì anh hả? Quang Lâm tưởng anh chửi bậy. Mẹ anh ấy muốn cướp anh ấy khỏi anh. Nếu anh không kiếm thêm tiền, sẽ không đủ mạnh. Trước đây bà ấy đã đưa anh ấy đi rồi. Quang Lâm đang định hỏi mẹ này là mẹ ai? Nghe thấy trước đây, y chợt hiểu ra. Anh đang nói đến Ninh Quân Viên hả? Trần Vận Thành thấy khó chịu, bèn cởi quần áo nằm lên giường. Quang Lâm hút xong điếu thuốc, đứng bên giường nhìn anh. Anh bạc mạng như thế là bị anh ta hả? Trần Vận Thành mở to mắt, cảm thấy đèn sáng quá, bèn lấy tay che mắt mình lại. Cậu tắt đèn đi. Quang Lâm đi ra cửa tắt đèn, căn phòng chỉ còn ánh đèn đường hắt vào qua cửa sổ. Lúc y trèo lên giường trên, Trần Vận Thành nói, như kiểu nếu tôi bán mạng sớm một chút nữa, Chu Ngạn sẽ không đi giết người vậy. Quang Lâm khựng lại, sau đó xoay người ngồi lên giường trên. Khung giường sắt lay động theo động tác của y. Trong mắt anh chỉ có Chu Ngạn với gã đàn ông thô thiển của anh thôi. Trần Vận Thành lèm bèm không trả lời. Có cả cậu nữa đấy còn gì. Anh không có người thân, chỉ có mấy anh em thôi. Các cậu ai cũng tốt cả. Anh nói thật đó. Quang An Lâm nằm ngửa, khẽ nói. Buồn nôn chết thì được. Sáng hôm sau, Quang An Lâm dậy trước. Y xuống giường, thấy Trần Vận Thành vẫn đang say giấc, không nỡ gọi anh dậy, nên khẽ khàng ra khỏi phòng, đòi đóng cửa lại. Trần Vận Thành ngủ đến hơn 10 giờ sáng mới dậy. Cơn choáng váng do men rượu để lại vẫn chưa tan. Đầu anh đau như búa bổ. Anh đi tắm, thay quần áo sạch sẽ, rồi mới ra ngoài gian hàng. Bữa sáng của Trần Vận Thành là mì ăn liền. Anh vừa ăn, vừa nhìn tài xế mới tuyển tháng trước và Thạch Bằng chuyển đồ. Ngô Hiếu Châu cầm đơn hàng giúp họ kiểm kê. Vì Trần Vận Thành phải ra ngoài nhiều nên muốn qua ăn Lâm ở lại trong gian hàng. Thấy Thạch Bằng đã biết việc hơn, anh tuyển thêm một lái xe giao hàng. Hơn nữa, sau khi bàn bạc với Tôn Thức Lượng, anh đổi xe van thành xe tải chở hàng loại nhỏ. Anh quay cuồng suốt 2-3 tháng, trời đã chuyển giữa hè. Chưa đến buổi trưa đã nghe thấy tiếng ve sầu kêu râm ran vọng vào từ các cây to ngoài cửa gian hàng. Công việc đại lý rượu của Trần Vận Thành đang trên đà phát triển ổn định. Tình hình kinh doanh của gian hàng cũng ngày càng tốt hơn. Lúc này, Quang An Lâm đang ngồi xổm ngoài cửa đợi khách tới. Thấy Quang An Lâm cứ dán mát vào chân của một cô gái mặc váy ngắn, đứng ở cửa gian hàng đối diện. Trần Vận Thành đến bên cạnh, vỗ một cái vào đầu y. Quang An Lâm ôm đầu. Vậy đó. Tuần sau để họ chở với anh, anh đăng ký mở gian hàng ở đấy. Được. Trần Vận Thành cân nhắc chuyện gì đó, lát sau nói. Mua 2 bộ vest đi. Quang An Lâm nhìn anh. Chúng ta phải mặc hả? Trần Vận Thành gật đầu. Tôi chưa mặc vest bao giờ, lên tao bao mua hả? Trần Vận Thành ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Vào tiệm mua đi. Hết chương 76.